Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Bên trong phó bản, Sở U đã phát hiện một tòa tháp canh ẩn giấu trong rừng cây. Bên trên có một tên cung thủ đang đứng. Nếu nơi này là của phản quân, như vậy quái tinh anh ở đây hẳn đều là con người. Cung tiễn binh phản quân Hoàng Cân. Level 5, một sao tinh anh, cung thủ máu rất mỏng. Nhưng nơi này hẳn là còn ẩn giấu một ít phục binh. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi kéo quái. Sở U nói xong cũng nhanh chân đi về phía tháp canh. Cung tiễn binh từ trên cao nhìn xuống liền thấy Sở U xâm nhập. Tức khắc kéo cung tên. Nhắm ngay Sở U mà buông dây cung. Một mũi tên đã rất nhanh hướng về phía Sở U bay tới. Hừ, Sở U liếc mắt chú ý những chỗ xung quanh. Bởi vì có vài bụi cỏ đã có một chút chuyển động. Hiển nhiên bên trong có quái đang ẩn núp. Sở U lập tức lùi về phía sau. Mũi tên vừa vặn rơi vào mặt đất trước mặt. Từ trong bụi cỏ, hai con quái hình người hung hăng phóng ra. Tay cầm trường đao, một mực lao về phía Sở U. Sở U hướng một cái có ý định tập kích mình phản quân chém tới. 67, đồng thời sử dụng kỹ năng trảm thủ. 200, sau đó lùi về sau, thoát ra khỏi tầm bắn của cung thủ trên tháp canh. Lúc này, bóng người của Sở U đã lọt vào tầm mắt của bốn mục sư đang chờ phía sau. Thần thánh mục sư ánh mắt có chút phức tạp. Lần này, đao thứ 3, 70, ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng lùi về sau hai bước. Miêu đao chớp mắt ở phía trước chém tới một nhát, một luồng đao khí bay ra. Bắn trúng hai tên phản quân ở phía trước, quét ngang, trên người hai tên phản quân tức thì bay lên 165 cùng 166 con số thương tổn. Khoảng cách hoàn toàn không xê xích, thấy cảnh này, thần thánh mục sư mở to mắt kinh ngạc, thương tổn thật cao, cái kỹ năng thật là trâu bò, cao thủ quả nhiên là cao thủ, vô song trá hoa trong lòng vui mừng, Lâm Lạc Nhi không có biểu lộ gì. Nam Sơn Đại Trúc cứ thế ngây ngốc nhìn. Này, các ngươi chú ý hồi máu kỹ lưỡng một chút. Bốn mục sư, đừng làm cho ta thất vọng nha. Ta mạnh mẽ chống chọi đây. Địa hình chật hẹp, thêm bốn người ở phía sau đều không có tác dụng mấy. Sở U quyết định spam công kích, tăng cao tốc độ đi tới. Nhưng sau khi Sở U tấn công, nếu có thể tránh né hắn vẫn sẽ lựa chọn tránh né. Đây đều là phản xạ có điều kiện rồi. Lại là một đòn quét ngang. Một tên trong đó trên đầu theo sau bay ra 190 điểm thương tổn. Thần thánh mục sư âm thầm hoảng sợ. Người này đến cùng là gặp phải cái cơ duyên gì? Lại có thể sở hữu kỹ năng thương tổn phạm vi lớn. Nhanh hồi máu cho cao thủ. Vô song trá hoa đang ở một bên đột nhiên quay đầu về phía hắn. Kêu lên. Thần thánh mục sư nhất thời cảm thấy mặt mũi xám xịt. Âm thầm nói suối quẩy. Bắt đầu sử dụng thuật chữa trị. Bốn mục sư ở phía sau Sở U không ngừng sử dụng thuật chữa trị. Thế nên lượng máu của Sở U vẫn còn đầy thanh. Dẹt lại là một đòn quét ngang. Tràng cảnh này đưa mắt nhìn vào sẽ hoàn toàn là đả kích. HP của hai tên quái tinh anh đang giảm rất nhanh. Hoàn toàn vượt qua thần thánh mục sư dự liệu. Tùy Phong, người kia so lúc trước càng mạnh hơn rồi. Một tin chat riêng nhanh chóng gửi đi ra ngoài. Này, ngươi đừng muốn lười biếng. Nhanh lên một chút tăng máu cho cao thủ. Lâm Lạc Nhi nhìn lướt qua với vẻ mặt lãnh đạm. Nam Sơn Đại Trúc chớp chớp đôi mắt to. Chấm, WFT, vẻ mặt thần thánh mục sư trở nên dữ tợn. Thiếu chút nữa là ói luôn ra. Hung hăng lườm đối phương một cái. Vô song trá hoa lập tức trừng mắt nhìn lại. Dẹt lại một lần chém ngang. Lực tấn công mạnh mẽ giữ chặt cừu hận từ đám quái tinh anh. Khiến lửa giận trong mắt chúng chỉ có mình Sở U, hoàn toàn không ngó ngàng tới những người trợ giúp phía sau. Quái tinh anh chỉ số thông minh thấp chính là thế. Không có chút năng lực phán đoán nào. Lượng máu của Sở U vẫn luôn trong trạng thái đầy thanh. Tốc độ tấn công lại nhanh, dưới nhịp độ như vậy, hai con quái tinh anh lần lượt ngã xuống. Tốc độ nhanh quá, thần thánh mục sư cảm thấy còn nhanh hơn là bốn người bọn họ cùng đánh. đưa quyền đội trưởng cho tôi. Lúc này, Sở U nói, Lâm Lạc Nhi lập tức nghe theo. Chuyển quyền đội trưởng cho Sở U, hệ thống. Hình thức nhận vật phẩm chuyển thành đội trưởng nhận vật phẩm. Dòng thông báo hệ thống này rất nhanh chóng truyền đến những người chơi khác. Sở U quay đầu lại, nhìn về phía hai người mới tới phía sau. Hi, đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thần thánh mục sư lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi. Ồ, những thứ này đều về tay tôi. Mọi người không có ý kiến gì sao? Vẻ mặt Sở U không có gì thay đổi. Gật đầu một cái rồi thoải mái hỏi. À, tôi không có ý kiến gì. Tôi chỉ cần kinh nghiệm là được rồi. Vô Song Trá Hoa trả lời ngay. Sở U nhìn đối phương thêm một lần. Phát hiện ra Vô Song Trá Hoa hình như là một ông chú. Nhân vật của anh ta có hình tượng có cảm giác chín chắn hơn so với lớp thanh niên. Tôi chỉ cần lấy được vật phẩm nhiệm vụ thôi. Nam Sơn Đại Trúc nói. Không cần phải nhìn tôi đâu. Vật phẩm là của cậu hết đó. Lâm Lạc Nhi nói. Sau đó, cả bốn người cùng nhìn về phía thần thánh mục sư. Của lão đại cả, tôi chỉ ăn ké kinh nghiệm thôi. Thần thánh mục sư bị khí chàng từ bốn người kia ép. Đành thỏa hiệp, nếu đã thống nhất rồi, thì đừng có vướng mắc gì nữa đấy. Nếu ai lười nhác, chớ trách tôi kích ra. Sở U nói xong câu này liền đi thẳng về phía trước. Bốn người đứng ngây tại chỗ tôi nhìn anh nhìn tôi. Không có lệnh của Sở U, bọn họ tựa hồ không dám đi tiếp. Mọi người có thể qua đây được rồi. Giọng Sở U truyền tới từ phía trong góc. Bốn người liền dùng trạng thái chạy để chạy tới. Như thể sợ Sở U trách mắng. Này đừng có chen với tôi chờ Vô Song Trá Hoa cau mày. Xin lỗi, mục sư thần thánh xám mặt. Lúc này, Sở U nhìn lướt qua tháp canh. Tháp canh này không có thang lên. Hình như chỉ có thể tấn công tầm xa. Người cầm cung phía trên lập tức bắn tên về phía Sở U, đối với người cầm cung trên tháp canh. Sở U biết, trong số quái từng gặp, thường những con quái nằm ở vị trí tuyệt vời thế này. Lực phòng ngự khá là mỏng manh, nhưng sức tấn công thì không hề giảm, thương tổn rất cao. Sở U thu đao trong chớp mắt, đột nhiên nhảy bật người, cả người leo lên thoăn thoắt như thể rất quen thuộc. Bốn người phía sau, trừ Lâm Lạc Nhi, đều kinh ngạc đến ngây người. 82, 79, 88, 189. Sở U giết chết người bắn cung chưa kịp làm gì kia xong. Lập tức nhảy luôn xuống dưới. 27, 27, thấy Sở U trực tiếp nhảy từ tháp canh xuống bị rớt máu. Vô Song Trá Hoa vẫn luôn tập trung tinh thần lập tức thi triển thuật trị liệu. Chú à! Lúc chú nghiêm túc lên trông rất đẹp trai nha. Nam Sơn Đại Trúc nói. Thật không, nhóc con biết ăn nói ghê nhỉ. Đoàn người Sở U tiếp tục đi vào trong. Phó bản nhân thủ ở mỗi khu vực đều khác nhau. Kiếp trước Sở U không chọn thôn Lưu Huỳnh làm nơi sinh ra. Cho nên hắn không biết một số chỗ có dương báo ẩn. Nhưng đối với Sở U thì cũng chẳng sao. Hắn không tiếc rẻ gì những thứ ấy. Giờ hắn chỉ một lòng nghĩ đến chuyện thăng cấp, đạt tới mục tiêu chuyển chức, bắt đầu trò chơi đã vô cùng thuận lợi, không chỉ có lượng tiền vàng lớn, còn có thể chất cấp SSSA. Tất cả những điều này đều khiến cho Sở U vội vàng muốn tiến tới việc chọn chức nghiệp. Chấm, vì đạt được một vài chiến lược, kiếp trước, Sở U đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Phía trước có một khu đóng quân đơn giản, một đống lửa lớn được đốt ở giữa. Xung quanh là bốn con quái tinh anh đang đứng, trong đó có còn có một đầu mục, chính là chỗ này, nhìn tới đây, ánh mắt thần thánh mục sư lại hiện lên một tia khổ sở. Lúc trước bọn họ đã diệt đoàn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Không có kỹ năng khống chế, cố dùng cứng đối cứng cực kỳ dễ dàng bị diệt đoàn. Có điều hiện giờ, cục diện trước mắt khiến sắc mặt Sở U trở nên lạnh lùng. Trong mắt còn mang theo sự khiêu chiến, nếu là mình trước kia, có lẽ vẫn còn muốn tìm điểm tránh né, nhưng lúc này, có một đòn quét ngang, còn có trảm thủ, tầm tấn công tăng thêm 1.5m, thuộc tính cá nhân được nâng cao. Với tất cả những điều này cộng lại, Sở U hoàn toàn có thể phát huy được năng lực của mình. Cách chương.